Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330. Việc tốn thể lực, Trần Tình không có chậm trễ chính mình lão bản hưởng thụ nhân sinh. Cũng là sự tình quá nhiều, cùng một chỗ ăn qua bữa trưa, nói qua cái kia nói chuyện, buổi chiều thì một lần nữa lên đường, trước bay trở về Trung Quốc. Simon lại tại St. Lucas trang viên làm một đêm nghiên cứu khoa học. Ngày thứ hai cũng trở về Los Angeles, tương đương hài lòng một cái cuối tuần. Sau đó quyết định nghe theo Trần Tình kiến nghị, chọn một chút lần này tới nữ nhân dưỡng lên làm độc chiếm. Ngược lại không thiếu tiền. Huống chi, suy nghĩ một chút Hàn Quốc làng giải trí trạng thái. Simon cũng không muốn lần sau lại nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó. Gọi qua, cũng đã không biết bị chuyển mấy cái tay. Bởi vậy tại bữa sáng thời gian muốn tới danh sách tùy ý phòng họa. Đại khái chọn 1/3. Không câu nệ tại quen thuộc tên. Còn là mình hài lòng trọng yếu nhất. Thời gian đi tới ngày mùng 2 tháng 3. Tiến vào tháng 3. Cũng là mới một tuần bắt đầu. Vừa mới tại St. Lucas phi trường leo lên chính mình máy bay tư nhân. Simon thì nhận được tin tức. Đi qua cuối tuần này, Titanic toàn cầu phiếu phòng chính thức đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Trung Bắc Mỹ bản thổ lấy quá khứ cuối tuần 3 ngày 1,99 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 400.96.940.000 đô la Mỹ. Dự tính ngày 27 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 hoàn chỉnh một cái phòng bán vé tuần khẳng. Định đột phá 500 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại phương diện, theo càng ngày càng nhiều rạp phim dần dần bắt đầu chiếu lên. Titanic tại ngoài nước phòng bán vé xu thế vẫn như cũ tương đương hung mãnh. Chỉ là đi qua 3 ngày thời gian, hải ngoại tổng thể vào sổ thì ước chừng tại 9 triệu đô la Mỹ. Thống kê sơ lược hải ngoại tổng phòng bán vé tương đương ước 500 triệu 13 triệu đô la Mỹ. Dựa theo trước mắt xu thế, Titanic bản thổ chỉ ít còn có 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Hải ngoại càng sâu, dù là hải ngoại tổng phòng bán vé đã đột phá 500 triệu. Nhưng cân nhắc đến còn có nước Pháp, Trung Quốc này một ít trọng điểm tiền lớn kho còn chưa mở họa. Phòng bán vé thể lượng tăng gấp đôi nữa nhiều dư xài. Bởi vậy, bộ này siêu cấp boom tấn toàn cầu tổng phòng bán vé chỉ ít cũng có thể đạt tới đã từng toàn cầu 1,8 tỷ trình độ, thậm chí còn khả năng cao hơn một chút. Trở lại Los Angeles, Simon trực tiếp đi hướng Denery hãng phim, bắt đầu một ngày công tác nhật trình. Tháng 3 theo thường lệ có rất nhiều chuyện. Hollywood bên này, trọng yếu nhất cũng là ngày 23 tháng 3 Oscar lễ trao giải. Bởi vì liên quan đến Titanic có thể hay không tại toàn cầu phạm vi bên trong càng tiến một bước. Công thành đoạt đất, lần này Oscar cũng lộ ra cực kỳ trọng yếu. Trung Quốc bên kia, quan hệ đến Trung Quốc tương lai rất nhiều năm kinh tế chính trị đi hướng cái nào đó đại hội cũng. Tại Simon chú ý phạm vi bên trong, hội nghị sắp tại ngày mùng 5 tháng 3 khai mạc. Mặt khác, còn có cuối tháng số 28 tinh câu bô năm 1998 độ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo. Trừ thông lệ đổi mới, lần này, tinh câu bô còn đem tuyên bố một cái phi thường trọng yếu sản phẩm. Iberi trừ 10 điện thoại. Đây là tinh câu bô năm ngoái tại Simon dưới chỉ thị thu mua Canada Rim công ty về sau làm ra một cái. Sản phẩm, thực cũng là đã từng BlackBerry điện thoại. Làm phù hợp tinh câu bô sản phẩm mệnh danh quy tắc, theo BlackBerry đổi thành Iberi. Những đại sự này bên ngoài, hơi nhỏ một chút, còn có ngày 25 tháng 3 Denery trò chơi sắp tuyên bố StarCraft. Simon đối với trò chơi này chờ mong không thua kém một chút nào năm ngoái cuối năm đại hỏa Counter-Strike Online, mà lại, hoàn toàn mới StarCraft đồng dạng hội phi thường trọng thị nối mạng thuộc tính. Denery đem cung cấp giống nhau Counter-Strike Online online sân đối chiến. Denery hãng phim, buổi sáng đại khái 9 giờ đến công ty. Đầu tiên là Denery Entertainment một tuần cao tầng hội nghị thường kỳ. Sau đó là cùng New York bên kia James Raybould video hội nghị. cái sau là liên quan tới tiếp xuống tới lại một lần giảm cầm kế hoạch. Mới khoa học kỹ thuật ngành nghề sớm khôi phục hết sức rõ ràng. Thế mà, cái này cũng không phù hợp Simon chờ mong. Bởi vậy khẳng định phải lấy một số biện pháp. Bên trong một cái phương án đơn giản nhất hữu hiệu, giảm cầm, Simon dự định năm nay lần nữa đại thủ bút giảm cầm một nhóm khoa học kỹ thuật cổ. Rút tiền càng nhiều tiền tài đồng thời. Thuận tiện áp chế một chút NASDAQ chỉ số bắn ngược. Để cho Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tịch thu cơ sở bố cục thắng được càng nhiều thời gian, muốn áp chế một cái thị trường cổ phiếu. Giảm cầm quy mô đương nhiên không có khả năng quá nhỏ. Chí ít cũng là 10 tỷ đô la Mỹ cất bước. Nói đến, dù là Simon duy trì liên tục không ngừng mà tiến hành toàn cầu đầu tư. Còn tại 3G kế hoạch bên trong đầu nhập đáng kể tiền tài. Westeros hệ thống nắm giữ tiền mặt quy mô vẫn như cũ vô cùng to lớn. Năm nay lần này đại giảm cầm về sau. Lại thêm các cái xí nghiệp không ngừng kiếm lấy lợi nhuận. Dự tính Westeros hệ thống trữ hàng tiền mặt cùng ngắn hạn có thể chuyển đổi vật ngang giá tổng quy. Mô đem đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Simon tại video hội nghị Trung Hòa James nói tới sự kiện này. Nội tâm cũng nhịn không được hơi xúc động. Dùng tiền quá mệt mỏi. Việc tốn thể lực a. Giữa trưa là cùng theo New York chạy đến Celia Miller cùng một chỗ dùng cơm. Đề tài vẫn là cùng tiền có quan hệ. Daenerys hãng phim giám đốc điều hành trong nhà ăn. Các loại đưa lên bữa trưa bồi bàn rời đi. Celia một bên cầm lấy bộ đồ ăn. Vừa bắt đầu nói lên chính sự. Nước Nga kinh tế từ năm trước 6 tháng cuối năm châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát sau liền. Bắt đầu chuyển biến xấu. Hiện tại đừng nói phổ thông công chúng. Liền một số ban ngành chính phủ đều đã không phát ra được tiền lương. Yeltsin gần đây bởi vậy cùng đương nhiệm thủ tướng Viktor Stepanovich Chernomikdin quan hệ càng ngày càng cứng. Yeltsin muốn nước Nga khí đốt công ty cầm một khoản tiền đi ra. Nhưng Viktor Stepanovich Chernomikdin cùng hậu trường tập đoàn tài chính không đồng ý. Bởi vậy Yeltsin cũng định mở rơi Viktor Stepanovich Chernomikdin, gây dựng lại nội các, chọn lựa tân nhiệm thủ tướng. Cái nào đó vóc dáng thấp trung niên nhân sự tình tương đương bí mật. Simon liền Celia đều không có nói cho. Nghe vậy chỉ là hỏi, cái này cùng ta có quan hệ gì? Đây cũng là ta đến Los Angeles mục đích đây. Celia nói, ta mới từ Đông Âu trở về. Về nước trước đó bị Yeltsin nữ nhi Tatiana tìm tới. Đối phương chuyển đạt Yeltsin mời. Hy vọng lão bản ngươi có thể đi Moscow làm khách. Simon trực tiếp lắc đầu. Không hứng thú. Moscow quá lạnh. Celia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lại tiếp tục nói. Mặt khác, Tatiana còn cùng ta nói một ít chuyện. Liên quan tới nước Nga tân nhiệm thủ tướng hậu tuyển. Simon bất động thanh sắc. Celia bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ nhấp một miệng. Nói tiếp, Yeltsin dự định đề danh đương nhiệm nguồn năng lượng bộ trưởng Sergei Kirienko. Ta sớm điều tra qua. Đây là một vị phi thường trẻ tuổi Moscow cao tầng. 1962 năm sinh. Năm nay chỉ có 36 tuổi. Bất quá, Kirienko năng lực mạnh phi thường. Vào ở bộ năng lượng cửa phía sau. Liên tục giải quyết nước Nga trong nước mấy cái lên liên quan đến nguồn năng lượng lĩnh vực nguy cơ. Mặt khác, Kirienko làm người cũng vô cùng điệu thấp thiết thực, mà lại là vô đảng phái nhân sĩ. Không có rõ ràng khuynh hướng chính trị. Rất rõ ràng, Yeltsin đây là tại chọn lựa chính mình người thừa kế đây. Sau đó đây, Celia dừng lại động tác trên tay nhìn Simon. Đây chính là vấn đề. Ta cũng không hiểu Tatiana tại sao muốn cùng ta nói sự kiện này. Đây cũng là nước Nga hạch tâm cơ mật mới đúng. Lão bản ngươi biết, vạn nhất sớm tiết lộ. Nước Nga trong nước những cái kia phản đối. Còn có đương nhiệm thủ tướng Viktor Stepanovich Chernomikdin. Đều sẽ nghĩ biện pháp cản trở. Celia ánh mắt nghi hoặc. Simon lại là minh bạch. Đây là Yeltsin gia tộc lại hướng mình truyền đạt cái nào đó tín hiệu. 36 tuổi hậu tuyển tân nhiệm thủ tướng, điệu thấp, thiết thực, vô đảng phái, Những thứ này đặc thù, cùng mặt khác một cái năm này cũng mới 45 tuổi, đồng dạng trẻ trung khỏe mạnh. Mà lại nhãn hiệu cơ hồ giống như đúc trung niên nhân, tương tự độ phi thường cao. Simon không biết đã từng nước Nga chính đàn đi hướng như thế nào. Lúc này, Yesin để chính mình nữ nhi chuyển đạt cho mình dạng này một tin tức. Thực cũng là một loại tỏ thái độ. Hắn rất coi trọng Simon cho ra người nào đó tuyển. Chỉ là, trước mắt vẫn như cũ tràn ngập lo nghĩ. Mới sẽ lựa chọn một cái tương tự tân nhân đẩy lên vị tiến hành nếm thử. Mặt khác, hiển nhiên nước Nga tài chính trước mắt thực sự khó khăn. Lại thêm lần này mời, Yesin cũng là hy vọng Simon có thể biểu thị một chút. Dù là không có đầu tư, chỉ cần Simon đi nước Nga đi một vòng, lại thoáng tỏ thái độ một chút, tựa như lúc trước viếng thăm Trung Quốc như thế, ngoại giới liền có thể đối nước Nga kinh tế thêm ra mấy cái phần tin tưởng. Lòng tin thứ này tựa hồ rất phiêu miểu. Luận tại Simon trên thân, tuyệt đối là thật sự. Nước Nga kinh tế chỗ lấy duy trì liên tục chuyển biến xấu. Trừ châu Á khủng hoảng tài chính mang đến mắt xích hiệu ứng. Còn có cũng là hải ngoại đầu tư người phổ biến đối nước Nga kinh tế khôi phục lòng tin không đủ. Duyên cớ, cái này bên trong, Tác La Tư Thực cũng ra rất lớn một phần lực. Quỹ lượng từ năm ngoái tại Simon du thuyết phía dưới đại thủ bút rút khỏi nước Nga. Không thể tránh né hội dẫn phát tư bản theo phong trào trốn đi. Nói tóm lại, đều là không có tiền náo. Bàn ăn đối diện Celia chờ khoảng đợi một lát. Thấp giọng nói, lão bản, Simon lắc đầu, nói cho đối phương biết. Ta gần nhất không có thời gian. Tiếp xuống tới nhìn tình huống đi. Celia vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Nghe vậy gật gật đầu. Trong ánh mắt vẫn là mang theo điều tra. Simon cảm nhận được nàng ánh mắt, cười lấy giải thích, có lẽ ngươi nghĩ đến, nhưng, coi như cái gì cũng không biết đi. Chính mình lão bản đều nói như vậy, Celia cũng chỉ có thể đáp ứng. Thực vẫn là một đoàn tương hồ, đã lão bản mình không có đáp ứng. Hiển nhiên, cũng không phải là sắp bị Yesin đẩy lên vị Kirienko. Cái kia, là ai? Simon nói xong, chủ động nói lên khác bên ngoài sự tình. Nói sang chuyện khác, nội tâm nhưng cũng đang suy nghĩ sự kiện này. Simon vẫn như cũ lịch hy vọng xử ở một mức độ nào đó đi hướng đã từng quỹ đạo. Bất quá, Yesin bên kia, sự kiện này hiển nhiên cho đối phương áp lực rất lớn. Rõ ràng lo lắng trùng điệp, cái này không ngoài ý muốn. Nếu như Simon ở vị trí này phía trên, vô luận là xuất phát từ đối với mình nhà tộc tương lai lo lắng, cũng hoặc làm một cái người Nga, thực chất bên trong đối quốc gia mình tương lai chần chờ, đều khó có khả năng tùy tiện làm ra cái nào đó quyết định. Bởi vậy, đối với sự kiện này, Simon nếu như không cho ra đầy đủ tỏ thái độ, rất khó có kết quả. Mà nếu như tỏ thái độ quá tích cực, ngược lại cũng sẽ để Yesin càng thêm chần chờ. Vô luận như thế nào, tiếp xuống tới nước Nga hành trình khẳng định là chạy không. Bữa trưa về sau, Celia vẫn như cũ mang theo rõ ràng dấu chấm hỏi rời đi. Ngược lại là lưu lại một phần Kirienko cá nhân hồ sơ. Simon tại xế chiều nhật trình trước khi bắt đầu lật một cái. Phát hiện Yesin tuy nhiên đem nước Nga làm đến rối loạn. Cũng không thiếu hụt biết người dùng người chi năng. Tuy nhiên chỉ có 36 tuổi. Nhưng Kirienko tuyệt đối là một cái cùng nào đó đại đế tương tự tài năng. Cẩn thận quay lại trí nhớ, ước chừng nhớ lại, cái này người đúng lúc cũng là đã từng Yesin liên tục thay đổi nhận mệnh mấy vị thủ tướng một. Trong, chỗ lấy sau cùng không có thể trở thành người kế nhiệm. Cũng là thời vận không đủ duyên cớ. 36 tuổi, cuối cùng có chút tuổi trẻ, căn cơ quá nhỏ bé. Đây là Yesin cần thiết. Thế mà, cũng bởi vì làm căn cơ quá nhỏ bé, căn bản chịu không được sóng gió gì. Đúng lúc, năm 1998, đối với nước Nga cũng là mưa to gió lớn một năm. Một năm này nước Nga kinh tế tại Liên Xô giải thể về sau. Lần nữa trơn hướng thâm uyên. Tự nhiên phải có người cõng nồi. Kirienko khó tránh khỏi trở thành nước Nga kinh tế lần nữa sụp đổ dê thế tội. Lại sau này, từng trải qua trong lịch sử, Người nào đó làm Yeshin người kế nhiệm tại sau cùng điểm mấu chốt ngồi phía trên. Trừ bản thân So Kirienko thực lực mạnh hơn, cũng có được mấy cái phần vận khí thành phần. Bởi vì lúc đó nước Nga kinh tế đã ở vào lớn nhất đáy cốc. Không có bao nhiêu hạ xuống không gian. Sau đó dĩ nhiên chính là bắn ngược. Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng cần thời thế. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Xem hết Kirienko tư liệu. Simon tạm thời đem sự kiện này để ở một bên. Đại khái cũng có thể xác nhận. Chính mình đi hướng nước Nga thời cơ. Hẳn là năm nay 6 tháng cuối năm. Nước Nga kinh tế lần nữa sụp đổ. Kirienko bị bắt buộc xuống đài. Mặt khác, Simon còn có thể suy đoán. Đã Yeshin cho mình dạng này một cái tín hiệu. Theo tiếp xuống tới nội các gây dựng lại. Nào đó người đại khái cũng sẽ càng tiến một bước. Ngược lại, lấy Simon ngay sau đó tầm nhìn. Hắn chỉ hy vọng cái này tầm nhìn không phải biến đổi đến mức quá tệ. Chỉ ít tại 3G kế hoạch chấp hành đến có thể tránh thức di dân sao hỏa trước đó. Khác hủy diệt là được. Hắn, tùy duyên, buổi chiều là liên tục mấy cái sản xuất hoặc phát hành hội nghị. Liên quan đến Resident Evil, Godzilla, toàn dân công địch các loại mấy bộ phim. Simon so sánh coi trọng ngược lại là Resident Evil. Buổi chiều thứ một hội nghị. Resident Evil trò chơi khai phát đoàn đội cùng điện ảnh chế tác đoàn đội cùng một chỗ tham dự. Simon tự mình chủ trì. Theo hạng mục không ngừng đẩy tới, Simon cũng phát hiện, Resident Evil hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái mini điện ảnh vũ trụ. Nói đúng ra, hẳn là một cái điện ảnh thêm trò chơi cố sự vũ trụ. Phải biết, đã từng Resident Evil hệ liệt. Thế giới quan cùng thời gian tuyến đều vô cùng to lớn. Lần này, đồng thời triển khai trò chơi cùng điện ảnh hai đầu tuyến. Cũng tương tự có thể sớm dựng lên một cái hoàn thiện thế giới xem bối cảnh. Nếu như trò chơi cùng điện ảnh hai cái hệ liệt đều có thể lấy được đã từng như thế thành tích. Tổng hợp ích lợi muốn vượt xa buổi chiều đồng thời thảo luận Godzilla cùng toàn dân công địch. Hai cái đơn độc boom tấn hạng mục. Một phương diện khác. Lần này liên quan tới Resident Evil sản xuất hội nghị còn quyết định nữ chính. Simon cuối cùng lựa chọn nguyên bản Mia Jovovich. Lúc đầu ngược lại là cân nhắc qua Natasha Henstridge. Bất quá, cân nhắc về sau, Simon vẫn cảm thấy Alice cần phải có càng nhiều dã tính cùng cường hãn khí tức. Natasha tại Species hệ liệt bên trong ngược lại là đủ cường đại. Nhưng cũng không tính cường hãn. Khí chất ngược lại một mực hơi yếu. Sau khi biến thân ngược lại là có thể cho người một loại tương phản. Nhưng trực tiếp dùng tại Resident Evil bên trong cũng có chút không thích hợp. Đến mức Mia Jovovich, cô nương này những năm gần đây một mực phát triển tại Hollywood cùng giới thời thượng. Tuy nói không thể như là đã từng như thế dựng vào lúc bé sần. Nhưng theo Internet hưng khởi, Simon muốn tìm được cũng vô cùng dễ dàng. Tuy tiện tìm cái lý do thì kéo qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.